Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, tiến vào Vọng Nam Sơn. Ngày 13 tháng 9, Vọng Nam Thành bên ngoài, thời tiết sáng sủa, Lâm Tiểu Bạch đón xe đi vào Vọng Nam Thành biên giới liền hướng Tây mà đi. Ở địa lý vị trí bên trên Vọng Nam Sơn tại Vọng Nam Thành chính Nam Phương. Ra khỏi thành hướng Nam liền có một con đường nối thẳng Vọng Nam Sơn. Kia là rất nhiều người đi Vọng Nam Sơn săn giết dị thú dần già mở ra tới con đường. Lâm Tiểu Bạch lại không định từ nơi đó đi. Hắn muốn từ Vọng Nam Sơn phía Tây vào núi. Bởi vì đại đa số người đều sẽ từ Vọng Nam Thành phương Nam vào núi. Thời gian lâu dài, con đường kia tính nguy hiểm giảm mạnh quá nhiều. Tỉ như lần trước Lâm Tiểu Bạch đi theo Lâm Kiên bọn người tiến vào Vọng Nam Sơn. Trên đường đi cũng chỉ là gặp được vài đầu một cấp dị thú mà thôi. Lâm Tiểu Bạch là ôm lịch luyện mục đích tới. Chỉ gặp được vài đầu một cấp ngự thú đương nhiên không vừa lòng. Vọng Nam Thành phía Tây gần như Ngân Nguyệt Cốc. Nơi đó dị thú phong phú. Đồng thời phần lớn đều là cấp 3 phía dưới. Là cấp thấp ngự thú sư tiến đến lịch luyện tốt nhất thiên đường. Chỉ là trên đường đi một mảnh đại hoang, cũng không có mở ra con đường, chỉ có thể đi bộ tiến lên. Lâm Tiểu Bạch từ buổi sáng xuất phát, đi thẳng đến xuống buổi trưa 2-3 điểm mới xa xa nhìn thấy cổ thụ che trời. Cỏ cây tươi tốt Vọng Nam Sơn, nhất cổ tác khí. 20 phút sau, một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài cõng một cái tiếp cận cao một thước túi đeo lưng lớn, xuất hiện ở Vọng Nam Sơn phía tây biên giới. Cái này túi đeo lưng lớn là Lâm Tiểu Bạch chuyên môn chuẩn bị. Để mà thịnh phóng trong núi đánh chết dị thú ra lông. Thân thể bộ vị loại hình. Tuy nói lịch luyện là mục đích chủ yếu. Nhưng là kiếm tiền cũng rất trọng yếu. Ngự thú sư chính là một cái ăn tiền không đáy đại kim quật. Trước đó từ Triệu Tử Quân nơi đó thắng đến 10 vạn khối tiền. Chớp mắt liền không có. Liền có thể thấy kim tiền tiêu hao lớn bao nhiêu. Lần lịch lãm này một mục đích khác chính là săn giết một chút dị thú lợi ít tiền. Tại Lâm Tiểu Bạch mấy trăm mét xa, có 4 người trẻ tuổi cũng để ý đồ tiến vào Vọng Nam Sơn. Trong đó duy nhất một nữ nhân xa xa thấy được Lâm Tiểu Bạch. Nũng nịu đối ôm nàng nam nhân chỉ vào nói. Cường ca, ngươi nhìn, như thế tiểu nhân tuổi tác. Tên kia gọi là Cường ca nam nhân hơi kinh ngạc. Không biết trời cao đất rộng tiểu oa nhi. Ta đi trêu cợt hắn một phen rồi mới đem hắn chạy trở về. Một cái khát tóc vàng tiểu tử khinh. Thường nói. Làm bộ đã sắp qua đi. Tiểu Long. Trở về. Tên kia gọi là Cường ca nam nhân ôi khiển trách. Nhàn nhạt liếc qua. Nhìn hắn đỉnh đầu. Hỏa điểu. Hoàng mau tiểu tử định nhãn nhìn một cái. Theo sau có chút ghen tị nguyền rủa. Không biết là nhà ai phú gia công tử trộm đi ra. Đoán chừng muốn chết trong Vọng Nam Sơn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đây không phải trong thành. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta lên núi. Theo sau tên kia gọi là Cường ca nam nhân ôm nữ nhân kia. Cùng bên cạnh hai nam nhân cùng một chỗ tiến vào Vọng Nam Sơn. Nữ nhân. Lâm Tiểu Bạch cũng nhìn thấy bọn hắn. Hơi kinh ngạc. Vọng Nam Thành bên trong thường xuyên cũng sẽ có tuổi trẻ ngự thú sư tới đây lịch luyện. Chỉ là dưới loại tình huống này còn mang theo một cái như thế kiểu nộn nhu nhược nữ nhân. Liền tương đương với mang theo một cái vướng víu. Lâm Tiểu Bạch âm thầm lắc đầu. 4 người này nếu như gặp phải một chút nguy cơ. Đoán chừng chết cũng là bởi vì nữ nhân này mà chết. Bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn. Lâm Tiểu Bạch ở chỗ này minh tưởng một hồi. Hơi khôi phục một chút thể lực liền một đầu ôm tiến vào Vọng Nam Sơn. Vọng Nam Sơn, một tòa không lớn không nhỏ dãy núi. Bước vào trong đó, không biết có bao nhiêu biến dị tráng kiện đại thụ che trời phô thiên cái địa. Cỏ dại rậm rạp, liền ngay cả dây leo cũng là uốn lượn khắp nơi đều là. Còn có khô bại lá cây rơi trên mặt đất, vỡ nát tự nhiên, dẫm lên trên sẽ phát ra rì rào thanh âm. Đại Hồng vừa đến nơi này tựa như là trở về thiên nhiên. Tại trong rừng cây bay không ngừng. Hỏa hồng sắc diễm lệ thân ảnh thình lình thành khuôn mặt này lục sắc bên trong tiên diễm phong thái. Đại Hồng, trở về. Lâm Tiểu Bạch gọi trở về Đại Hồng. Như thế tê tốt dây leo cùng cỏ dại. Đoán chừng bên trong ẩn giấu đi cái gì dị thú ta cũng rất khó phát hiện. Nhất định phải thời khắc cảnh giác. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Tại học viện nửa tháng này hắn học được rất nhiều tri thức. Tỉ như nói dị thú ngụy trang. Ở kiếp trước niên đại đó có thể dung nhập hoàn cảnh tắc kè hoa liền đã được xưng là ngụy trang đại. Sư, nhưng là ở thời đại này. Dị thú ngụy trang cần phải vượt xa khỏi không có dị biến trước động vật. Tỉ như thanh thạch xà. Đây là một loại thường gặp dị thú. Tại cỏ dại cùng nham thạch hoàn cảnh bên trong. Nó chính là vô ảnh vô hình tồn tại. Cùng hoàn cảnh hoàn mỹ không một tì vết phù hợp. Chính là cách nó chỉ có xa nửa mét. Cũng rất khó phát hiện trước mặt liền có một đầu nguy hiểm thanh thạch xà. May mắn là thanh thạch xà chỉ là một cấp dị thú. Không phải cái này vô tận dãy núi thiên nhiên. Nhân loại muốn đặt chân đoán chừng phải bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng. Chít chít Đại Hồng tại Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu cao nửa trượng vị trí kêu hai tiếng. Có dị thú. Lâm Tiểu Bạch mặc dù không thể cùng Đại Hồng tiến hành ngôn ngữ giao lưu. Nhưng là có thể cảm giác được nó đại khái ý tứ cùng suy nghĩ. Đi theo Đại Hồng chậm chạp tiến lên. Quả nhiên. Tại phía trước vài mét bên ngoài cỏ dại bên trong có một đầu toàn thân đen nhánh. Hình thể béo tốt hắc xỉ dã chư tại chậm rãi kiếm ăn. Hắc xỉ dã chư, hung tính dị thú, một cấp dị thú. Phương thức công kích là trong miệng hai cái đại hắc răng nanh. Trời sinh tính nhát gan nhưng bị chọc giận sau lại cực kỳ cuồng bạo. Lâm Tiểu Bạch trong đầu hiện lên những tin tức này. Vừa vặn có thể coi như cơm tối. Lâm Tiểu Bạch liếm liếm bờ môi. Bởi vì lên núi thời gian muộn. Hiện tại đã tiếp cận ban đêm. Màn đêm sắp giáng lâm. Cũng bôn tẩu một ngày. Đầu này hắc xỉ dã chư chính là thức ăn tốt nhất. Đại Hồng. Tật phong rực. Lâm Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng. Đại Hồng trong nháy mắt lao xuống tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đem hắc xỉ dã chư kinh hãi lập tức quay đầu phi nước đại. Đại Hồng đuổi kịp nó. Phần thiêu liệt diễm phun ra. Hắc xỉ dã chư gào rít không ngừng. Về sau lại biến cuồng bạo vô cùng. Lộ ra rét lạnh sắc bén hai cái đại hắc răng nanh muốn công kích Đại Hồng. Nhưng ở phần thiêu liệt diễm siêu cường nhiệt độ bên trong. Không kiên trì được mấy giây liền trùng điệp ngã trên mặt đất. Hỏa điểu vốn là dị thú trung thượng đẳng dị thú. Đồng thời từ Lâm Tiểu Bạch cái này kỳ lạ tiểu hồng điểu tiến hóa tới hỏa điểu so phổ thông hỏa điểu. Còn phải mạnh hơn mấy thành. Giải quyết một đầu hắc xỉ dã chư đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Lâm Tiểu Bạch lập tức để Đại Hồng dùng móng vuốt nắm lấy hắc xỉ dã chư thi thể bay đi. Bởi vì vô luận là vừa rồi Đại Hồng phun ra hỏa diễm. Vẫn là hắc xỉ dã chư gào rít thanh âm. Cũng có thể đem cái khác dị thú hấp dẫn tới. Cho nên cần trước tiên chuyển di vị trí. Đây là tại rừng rậm sinh tồn yếu điểm. Lâm Tiểu Bạch đi tới những địa phương khác. Đại Hồng đem hắc xỉ dã chư để xuống. Hắc xỉ dã chư đã bị vừa mới Đại Hồng phần thiêu liệt diễm nấu chín. Vừa vặn không cần nướng. Lâm Tiểu Bạch nghĩ thầm. Theo sau xuất ra chuẩn bị từ trước vị liệu cùng cắt đao. Cắt đứt xuống đến từng khối mập mạp bôi trơn thịt heo rừng. Giải lên một điểm vị liệu liền có thể ăn. Chít chít Đại Hồng đang gọi. Lại đói bụng sao? Lâm Tiểu Bạch đau lòng từ trong ba lô lấy ra một cái sa mạc hỏa long quả cùng một bình nhỏ hòa. Tương ngưng lộ đút cho nó. Một ngày hai bữa cơm. Một bữa cơm hơn 200. Thật đúng là quá đốt tiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.